Thương Vương Phi Ký, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã ra ngoài hết, cửa phòng đóng lại, tay Ẩn Thương nắm chặt lấy mảnh vải trắng dứt khoác giật nó rơi xuống đất. Có lẽ hắn vẫn không tin được người năm đó là Lạc Dao. Ẩn Thương nhìn kỹ một lượt, y phục, dáng người đều giống nhau, nhưng tóc Lạc Dao khá dài lại đen óng. Tóc người này thì lại hơi vàng giống như phải đi ra nắng thường xuyên. Trong lòng có hơi nhẹ nhõm hơn một tí. Hắn đã có chút tin tưởng đó không phải là Lạc Dao. Nhìn lại một lượt nữa, thì đột nhiên Ẩn Thương để ý thấy những vết vầm tím trên tay. Hắn ngồi xuống nhìn kỹ hơn. Tay người này có vết chai sần và da bị bong chóc giống như đã làm việc nặng nhọc trước đó. Lạc Dao đã bị giam gần một tháng ở đây thì có thể làm việc gì nặng nhọc chứ? Không nghĩ ngợi nữa, Ẩn Thương đứng dậy, gấp gáp mở cửa phòng ra lệnh cho những tên lính đứng bên ngoài. Mau cho mời quan pháp y đến đây. Thuộc hạ đi ngay đây vương gia. Nhanh chóng quan pháp y đã được đưa đến. Ông ta cùng hai đệ tử vào trong khám nghiệm. Ẩn Thương cũng những người còn lại đứng bên ngoài chờ kết quả. Bầu không khí bên ngoài căng thẳng, không một ai dám lên tiếng. Cả cũng chỉ dám rón rén. Những lên tính nhìn khuôn mặt u ám của Ẩn Thương rồi lại nhìn nhau toát mồ hôi. Ai cũng nghĩ chắc sẽ không sống nổi qua ngày mai mất. Tử Phàm, khi nào xong thì dẫn bọn họ đến thư phòng gặp ta. Tuân lệnh vương gia, Ẩn Thương trở về thư phòng trước. Còn Tử Phàm và những người khác vẫn phải đợi. Ẩn Thương đi rồi, bọn lính mới dám thở phào. Một trong số những tên lính đến gần nói chuyện với Tử Phàm. Đại nhân, ngài có nghĩ vương gia sẽ xử trảm chúng thần không? Chuyện này sao lại hỏi ta? Thì đại nhân là cận vệ thân cận nhất của vương gia. Đương nhiên là phải hỏi ngài rồi. Tử Phàm nhìn bọn chúng lạnh nhạt đáp. Vậy các ngươi nên mong người nằm trong đó không phải là vương phi. Nếu không, không cần nói thì các ngươi cũng biết rõ kết cục của mình rồi đấy. Tên lính ngẫm nghĩ câu nói của Tử Phàm, hắn mới chợt nhớ ra đã quên báo cáo việc có kẻ giả mạo đến đưa thức ăn cho vương phi. Bây giờ hắn mới nói ra. Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới báo? Tử Phàm giận dữ quát lớn. Bọn chúng ai nấy đều bị làm cho giật thót tim. Đại nhân tha tội. Lúc đó, chúng thần chỉ quan tâm tới việc vương phi tự vẫn, nên đã không nghĩ ra điều gì khác. Khi nào quan pháp y ra ngoài, hãy đưa ông ấy đến thư phòng của vương gia. Vâng, vâng đại nhân. Tử Phàm nói xong vội vã rời đi. Tử Phàm đi thẳng đến thư phòng của Ẩn Thương. Không gõ cửa đã xông vào gấp rút thuật lại lời của tên lính cho Ẩn Thương nghe. Vương gia chắc chắn kẻ giả mạo kia đã thích sát vương phi. Tử Phàm vừa dứt câu thì quan pháp y đã được đưa tới trước cửa. Ẩn Thương cho mời ông ta vào. Tử Phàm thấy nét mặt của Ẩn Thương đã dịu hơn lúc nãy. Tại sao khi nghe xong vương gia lại không tức giận? Không phải vương gia rất quan tâm tới vương phi sao? Không lẽ ta đã đoán sai? Vương gia, lão thần xin bẩm báo. Sau khi khám nghiệm xong, thần phát hiện trên người của người này có nhiều vết thương đã bị hoại tử. Đa số là vết thương ở lưng. Nguyên nhân sinh ra hoại tử mạnh như vậy là do chúng một loại độc hiếm. Nếu như không tự vẫn theo cách này thì thần nghĩ người này cũng không sống được bao lâu nữa, vì độc này sẽ từ từ bào mòn cơ thể của y. Cách chương.